Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Ngự Thú Tông rất mạnh mẽ. Không sai, lão già tự đắc ngẩng đầu lên, bản viện chủ mệnh lệnh ngươi, lan trở về, lại còn coi bản thân là một nhân vật, Đại Long Vương Triều đều không, ngươi đắc ý cái gì? Dương Mạc nói, lão già đôi mắt trừng. Tiểu tử, chớ có nói bậy, lan trở về. Dương Mạc nhíu mày, trên dưới đánh giá lão giả, mở miệng nói, ta không có dự định nhượng các ngươi xuất thủ. Nhưng là, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta. Không ngăn cản ngươi, nhượng ngươi khiến nhân loại mất thể diện. Lão giả nổi giận nói, hậu phương đám người bên trong, vô số người mở miệng, hoặc mắng, hoặc khuyên, đều tại yêu cầu Dương Mạc trở lại. Trong lúc nhất thời, nhân loại trận doanh tiếng ồn ào không ngừng. Dương Mạc bật cười một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một cái khóa lại sở viện chủ cổ họng. Năm đó rất nghĩ đến giết ngươi, bất quá bây giờ, vẫn là cảm thấy nhượng ngươi tự sinh tự diệt tương đối tốt. Theo lấy Dương Mạc tiếng nói, sở viện chủ đột nhiên phát hiện, bản thân một thân linh lực, giống như biến mất một loại, lại dùng phong thiên hoàn. Còn không bằng trực tiếp giết hắn đây. Hậu phương đám người bên trong. Liệu y chế nhạo tự nói nói. Phong ấn sở viện chủ. Dương Mạc hai quả đấm một nắm. Thánh dịch thu nạp nhập thể. Dậm chân liền lướt về phía thi tộc. A, ngu ngốc a, bản thân tìm chết cho dù. Còn cho chúng ta nhân loại mất thể diện. Gặp Dương Mạc thế mà thật một mình xông đi lên. Vô số người cực kỳ bại hoại nộ hống. Thi tộc trận doanh. Yến Cửu đi bật cười một tiếng, phất tay nói, đều phòng ngự đi, miễn đến tiểu tử kia bị thánh dịch no bạo, còn liên lụy chúng ta. Vừa dứt lời, đã thấy Dương Mạc khí tức tăng vọt, rồi rào thánh lực dũng động tại quanh thân. Chỉ là Dương Mạc thần sắc như thường, chỗ nào có bị thánh dịch no bạo dấu hiệu. Vù, đột nhiên, Dương Mạc cánh tay trái trên kim quang đại thịnh, chấn thi ấn, hiện, đáng chết. Cho ta giết, vừa thấy đến chấn thi ấn, Yến Cửu đi tức khắc bạo nộ, thiên hà cửu khúc, Dương Mạc xuất thủ, chín ánh kiếm tổ suốt ngày sông chiếu nghiêng xuống, bao phủ xung quanh mấy ngàn thước bên trong thi tộc, cửu Dương yêu long, quản tốt ngươi tiểu đệ, nếu không đừng trách ta Ngự Thú Tông không khách khí, Liêu Uy thanh âm tại giờ phút này vang lên, đang nghĩ có chỗ động tác cửu Dương yêu long sững sờ. Vội vàng nhìn về phía đám người, nhìn thẳng đến Liêu Uy cầm trong tay một tòa bảo tháp. Tức khắc cả kinh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, lấy lại bình tĩnh, cửu Dương yêu long ho khan nói. Các hạ chỉ sợ hiểu lầm, chúng ta cũng không dự định động thủ, ta chỉ là muốn hỏi, ta này cái đề nghị, nhân loại các ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng, chỉ giống như hổ vào bầy dê Dương Mạc. Đừng hỏi ta, mọi thứ từ ta Ngự Thú Tông tông chủ thủ đô Dương Mạc làm chủ. Cửu Dương yêu long dứt khoát ngậm, miệng không nói, chỉ là trong mắt của hắn. Vẻ kinh hãi càng ngày càng rất, bởi vì tại Dương Mạc trong tay, những cái kia thi tộc đơn giản liền giống là đưa đồ ăn. Nhân loại trận doanh, cơ hồ tất cả mọi người đều là ngây dại, từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm thi tộc bên kia. Chỉ gặp vô số thi tộc liên miên ngã xuống. Tông chủ thủ đô Dương Mạc, nguyên lai hắn là Ngự Thú Tông cường giả. Dương Mạc, Thiên Hà Vương Triều Phò Mã Gia, Huyền Hỏa Mạc Vương, Dương Thần Luyện, ngoặc kép chấm chấm. Không ít người nhớ tới Dương Mạc tin đồn, rốt cục đánh với hào, vẻ khiếp sợ sâu hơn. Sở viện chủ sắc mặt trắng bệch, hắn liền là Đại Long Vương Triều hủy diệt kẻ khởi xướng. Lúc trước chính là hắn mời người ám sát ta. Xong, sở viện chủ suy nghĩ hết hy vọng đều có. Thế nhưng giờ phút này linh lực bị phong ấn. Nếu không, hắn chỉ sợ lập tức đào tẩu. Ta nhớ tới, hắn không phải liền là lúc trước diệt sát Nam Linh Tông Lãnh Viêm đám người người sao? Có người kinh hô nói, Lãnh Viêm thế nhưng là bát tinh nhân vương bảng trên cường giả. Tu Vi đã sớm đến võ tôn cảnh đỉnh phong đi. Bị Dương Mạc giết, ngươi là không có nhìn đến. Trước đó Dương Mạc độc thân một người. Đám người trở nên xôi trào. Liên quan tới Dương Mạc sự tình bay nhanh truyền ra. Dương Mạc thì tại thi tộc đại sát tứ phương. Cho dù là võ đế cảnh Yến Cửu đi, cũng không dám tiếp cận Dương Mạc. Bị ép đến bay ngược. Đều cho ta chĩa vào. Một giọt thánh dịch nhiều lắm là có thể chống đỡ mấy chục hơi thở. Các loại, chờ, thánh dịch lực lượng biến mất, liền là hắn tử kỳ. Không được, đến lúc đó, ta tự mình đem hắn biến thành tộc ta. Yến Cửu đi hò hét nói. Quả nhiên, mấy chục hơi thở đi qua, đã vẫn lạc hơn ngàn thi tộc, mà Dương Mạc, khí tức rốt cục chảy xuống. Ha ha, tiểu tử, người nhất định phải chết. Yến Cửu đi trước tiên quay trở lại, cuồng tiếu hướng tới. Dương Mạc bật cười một tiếng, lật tay lại là một giọt thánh dịch xuất hiện, trong nháy mắt thu nạp. Yến Cửu đi vội vàng dừng lại bước chân, lần nữa bay ngược, ngăn cản hắn, phục thiên một kiếm. Dương Mạc một kiếm kéo ra vài trăm mét trường kiếm mang hung hăng chém xuống. Những nơi đi qua, mấy chục con thi tộc tới không kịp tránh né, trong nháy mắt bị oanh sát. Chậc chậc, đáng tiếc thánh dịch đối. Đúng. Tinh thần lực không có gia trì. Không phải vậy người này vận dụng hồn kỹ. Đó mới kêu uy mãnh. Liêu Uy líu lưỡi không thôi. Không sử dụng thánh dịch. Dương Mạc võ tôn cảnh vô địch. Vận dụng thánh dịch. Tựa hồ liền võ đế đều không chịu nổi một kích. Đổi lại người thường. Có ai dám giống như Dương Mạc như vậy trực tiếp thu nạp thánh dịch. Này hoàn toàn là tìm chết à. Người thường. Chỉ có thể chậm rãi thu nạp thánh dịch lực lượng, tuôn tới tăng lên tu vi mà thôi. Cho dù là dùng để chiến đấu thời điểm, cũng là thúc giục thánh dịch bạo phát tuyệt cường đại lực lượng. Nhưng đây chính là không khác biệt công kích, cùng đồng quy vu tận không có khác biệt. Có thể Dương Mạc thân mang ngũ hành lưu ly thể, thánh dịch thu nạp sau đó chẳng những có thể bạo phát cường hoành sức chiến đấu. Tiêu tán tại thể nội lực lượng càng có thể tăng lên Dương Mạc tu vi. Dĩ vãng Dương Mạc lấy được giọt kia thánh dịch, vốn là giữ lại tăng lên tu vi. Lúc này ngược lại tốt, 8.000 nhỏ thánh dịch nơi tay. Muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Lại là mấy chục hơi thở đi qua, thì tộc cường giả lần nữa vẫn lạc hơn ngàn. Dương Mạc khí tức cũng lần nữa chảy xuống. Yến Cửu đi lần này không gấp vọt lên. Mà là chú ý quan sát Dương Mạc. Thế nhưng là, Dương Mạc thế mà lần nữa lấy ra một giọt thánh dịch. Thấy thế, Yến Cửu đi cực kỳ tức giận. Hét to nói, lui, không đợi đông đảo thi tộc đáp lại. Yến Cửu đi đã dẫn đầu hướng về đường tới lao đi. Đông đảo thi tộc vội vàng theo trên. Liền võ đế cảnh Yến Cửu đi đều không thể làm gì. Bọn họ lại có thể thế nào? Có thể đào tẩu cũng không tệ là tốt lắm cũng là không tệ rồi a. Dương Mạc truy sát mấy chục trong. Gặp thi nhóm trở nên thưa thớt. Mới bất đắc dĩ quay trở về. Giờ phút này yêu thú quần bên trong. Cửu Dương yêu long trong mắt tràn đầy vùng vẫy. Hắn đương nhiên biết. Dùng Dương Mạc khả năng. Đủ để dùng sức một mình khu đuổi chúng thú. Nhưng là hắn không cam lòng a. Đi tới tầng thứ hai cửa vào. Xuất hiện ba kiện bảo vật, yêu thú phương này một kiện đều không có đạt được. Cứ như vậy rút lui nói, làm sao có thể cam tâm. Theo lấy Dương Mạc cướp hồi, Cửu Dương yêu long tâm đều nhấc lên tới. Dương Mạc đến tột cùng có thể hay không đối bản thân một phương cũng xuất thủ. Khác giết đỏ mắt, yêu thú không thể động. Có thánh cảnh linh thú ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Liêu Uy sợ Dương Mạc tiếp tục xuất thủ. Vội vàng truyền âm nói. Dương Mạc không để lại dấu vết gật đầu. Nhân tộc bên này còn không có thánh cảnh cường giả đuổi tới. Như là chọc tới đầu kia thánh cảnh yêu thú. Không may chỉ lại là bản thân. Nguyên lai là ngự thú tông Dương Mạc. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Theo lấy Dương Mạc đi trở lại tới. Nhân tộc cường giả kinh thần chưa định. Nhưng mà dẫn đầu mở miệng. Thế mà là Cửu Dương yêu long. Chỉ gặp Cửu Dương yêu long ôm quyền, trên mặt ý cười nói, chúng ta thú tu, từ trước đến nay sùng bái cường giả, có thể thấy ngự thú tông thủ đồ phong thái, không uổng công này đi. Dương Mạc nhíu mày, lúc nào linh thú cũng sẽ chuồn đi tu vỗ ngựa. Cửu Dương Yêu Long lúng túng cười cười. Chính nghĩ thoáng miệng, Dương Mạc lại tiếp theo nói. Ta Ngự Thú Tông rất mạnh, đúng hay không? Cửu Dương Yêu Long trầm ngâm. Không biết Dương Mạc lời này là ý gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.